Nhị Thứ Nguyên Chi Bước Lên Đỉnh Phong. Tác giả: Tiểu Tây Môn Mại Bạch Thái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 255, chương 256, Cúc Hoa Quan. Lo Diara, thật là một phế vật, liền chút chuyện nhỏ như vậy đều không giải quyết được, còn bị một đứa hồn hồn thánh cho đánh bất tỉnh. Phế vật, chấm ngoặc kép. Đang ở Tiểu Vũ chuẩn bị trả lời Valos thoại ngữ lúc, đột nhiên một đạo thanh âm âm nhu xa xa truyền đến. Hắn gọi lấy Lo Diara tên thời điểm dường như còn ở phía xa. Mà khi hắn nói xong một chữ cuối cùng địa lúc, bóng người cũng đã lặng yên xuất hiện tại trước mặt mọi người. Vẫn là một người bịt mặt, nhìn không ra niên kỷ. Từ trong âm thanh của hắn cũng không thể nào phân rõ. Chỉ là hắn mặc cũng không phải hắc y, mà là một thân bạch y che mặt. Bạch y nhân phát sinh một tiếng yêu dị tiếng cười, đi tới Valos trước người mở miệng nói, song sinh vũ hồn. Đệ nhất hồn hoàn chính là 10 vạn năm, hơn nữa mới là hồn thánh cấp bậc. Không tệ a tiểu tử. Chấm ngoặc kép, Valos từ cái này bạch y nhân xuất hiện, vẫn đề phòng theo dõi hắn. Nghe được bạch y nhân thoại ngữ hử lạnh một tiếng, không có mở miệng. Nếu hắn biết kim ưng con trơ tên, vừa nhìn liền biết là một phe, tại sao phải nói nhảm nhiều như vậy? Bạch y nhân thấy Valos không để ý đến ý tứ của hắn, nhất thời một khí thế khổng lồ từ trên người hắn biện pháp đi ra. Valos hừ lạnh một tiếng, trên người hai đại lĩnh vực đồng thời khởi động, cùng đối kháng. Bất kể là sát thần lĩnh vực cũng tốt, vẫn là long thần lĩnh vực cũng được, trong lúc nhất thời cũng khó mà cùng bạch y nhân phân ra cái cao thấp. Bạch y nhân hơi kinh ngạc nhìn về phía Valos, thất hoàn hồn thánh lúc nào có thể dùng khí thế cùng phong hào đấu la đối kháng. Không khỏi lần nữa yêu dị cười cười, ánh mắt ngược lại ngưng tụ đến bị Valos hộ tống ở sau lưng trên người Tiểu Vũ. Thấy Tiểu Vũ ở hai khí tức của người phía sau, cư nhiên chút nào không một tia dị dạng, nhất thời sắc mặt kinh biến. Hôm nay làm sao vậy? Lẽ nào khí thế thứ này khó dùng? Liên tục hai người cũng vô hiệu. Bất quá khi hắn lần nữa nhìn về phía Tiểu Vũ lúc, rồi lại bất đồng. Tiểu Vũ rõ ràng cho thấy không đủ tư cách cùng khí thế của hắn đối kháng. Bạch y nhân mũi giật giật, trong ánh mắt nhiều hơn một phần kinh dị. Tương tư đoạn tràng hồng, dĩ nhiên là tương tư đoạn tràng hồng mùi vị. Người chiếm được tương tư đoạn tràng hồng tán thành, bạch nông dân tình tự minh lộ vẻ trở nên cực kỳ kích động. Hầu như chỉ là một cái thoáng thân liền nhào tới Tiểu Vũ trước mặt, nâng lên một tay bay thẳng đến Tiểu Vũ trong lòng chộp tới. Không tốt, Valos kinh hãi, cái này phong hào đấu la rõ ràng không giống với trước đây đối mặt mình độc cô bác. Tốc độ của hắn nhanh hơn. Các loại, chờ, Valos khi phản ứng lại, đã tới không vội. Cũng may bạch y nhân tay cách Tiểu Vũ không đến một bàn tay khoảng cách ngừng lại. Như vậy Valos lại không dám động. Hắn sợ chính mình động một cái, Tiểu Vũ hội trong nháy mắt bị bạch y nhân thương tổn. Bạch y nhân hít sâu một hơi, tay hắn từ đầu đến cuối không có lấy xuống đi, trong miệng lẩm bẩm lầu bầu. Vì sao thu được tương tư đoạn tràng hồng không phải ta? Nếu như có tương tư đoạn tràng hồng, ta cũng có thể đạt được cảnh giới như vậy. Tiểu cô nương, đem ngươi tương tư đoạn tràng hồng cho ta xem, có thể sao? Thanh âm của hắn đang run run rẩy, càng thêm hiện ra nữ tính hóa một mặt, ngay cả ánh mắt của hắn cũng biến thành không hề địch ý. Tiểu Vũ có thể không đáp ứng sao? Đưa tay vào ngực, thận trọng bưng ra mình tương tư đoạn tràng hồng. Đây là đường tam cho nàng, cùng nguyên tắc một dạng là nàng luyến tiếc ăn. Điều này đại biểu Tiểu Vũ đối với Valos tình yêu. Nếu như không có yêu, hoa này cũng liền cảm tạ. Tiên diệm ướt át đại hoa bên trên lộ ra cái kia kim hồng sắc trạch. Bạch y nhân nhãn thần nhất thời biến thành như si mê như say xưa đứng lên. Đây là hắn tha thiết ước mơ địa tiên phẩm a. Đối với hắn cực kỳ có nhất dùng tiên phẩm. Nếu như hắn có thể được cái này tương tư đoạn tràng hồng, hắn đã đem có cơ hội nhảy vọt đến khác một cái tầng thứ. Thế nhưng hắn biết, mình làm không đến. Tương tư đoạn tràng hồng đặc tính quyết định Trọn đời chỉ có thể có một chủ nhân. Nó nếu nhận rồi Tiểu Vũ, liền vĩnh viễn sẽ không cải biến. Đối với người khác mà nói, nó cũng sắp là không gì sánh được cứng cỏi sự tồn tại. Cho dù là phong hào đấu la cấp bậc địa hồn lực, cũng đừng nghĩ đưa nó phá hư. Bạch y nhân tay muốn xoa Tương Tư Đoạn Tràng Hồng, nhưng khi tay của hắn khoảng cách Tương Tư Đoạn Tràng Hồng chỉ có nửa thước địa lúc, Tương Tư Đoạn Tràng Hồng bên trên kim hồng sắc quang mang chợt trở nên mãnh liệt. Sợ đến hắn vội vàng rút tay về. Không hổ là tiên phẩm bên trong địa tiên phẩm. Tất nhiên, ta chớ nên mạo phạm ngài cao quý. Bạch y nhân dĩ nhiên hướng về Tiểu Vũ trong tay đại hoa hơi khom mình hành lễ. Cái kia trong mắt si mê, căn bản là không có cách diễn tả bằng ngôn từ. Hoa cúc hoa quan, ngươi lại ở chỗ này đánh giá ngươi những cái này phá ngôn luận. Nếu như thích, cùng đi với ta nghiên cứu điểm độc dược thế nào? Âm thanh quen thuộc vang lên. Bạch y phong hào đấu la sắc mặt chợt biến đổi. Một đầu tóc đen độc cô bác, từng bước đi tới Valos trên người vỗ vỗ Valos bả vai mở miệng nói, tôn nữ tế. Có khỏe không? Cái này lão hoa cúc hoa quan khi dễ ngươi không có. Lão phu báo thù cho ngươi. Độc cô bác trên người nói chuyện đã xảy ra cùng nguyên tắc không sai biệt lắm. Bất quá đối với Đường Tam, hắn cũng không có giống như nguyên tắc bên trong vậy tốt. Tuy là vẫn là Đường Tam đem trên người của hắn độc cho xóa, nhưng bất kể nói thế nào có Valos kẹp ở giữa hai người, cũng không thể giống như nữa nguyên tắc như vậy xưng huynh gọi đệ. Chỉ là trưởng bối quan tâm vãn bối giống nhau, hắn đồng dạng đem Đường Tam cũng trở thành chính mình hậu bối. Valos cùng Đường Tam cùng là huynh đệ, đấu la đại lục bên trên, hoặc là không thu dưỡng tử. Thu nói, dưỡng tử nhưng là hòa thân tí nhất cái đãi ngộ. Bằng không Đường Hạo làm cái gì nên vì Valos làm tốt như vậy sự tình đâu. Lão độc vật, người đến nơi đây làm cái gì? Âm nhu thanh âm bên trong thêm mấy phần sảng giọng. Ai, lão phu hiện tại nhưng là Sirec học viện khách khanh trưởng lão. Làm sao không thể ở chỗ này? Hơn nữa ngươi vừa rồi dùng khí thế áp sợ ta tôn nữ tế a. Ta đều thấy được, ngươi cho ta lời giải thích. Độc cô bác nhàn nhạt mở miệng nói. Ngươi, ta cái này không phải chứng kiến hắn đem thủ hạ ta cho đánh bất tỉnh sao? Cho hắn chút dạy dỗ ghi nhớ thật lâu. Chấm ngoặc kép, bạch y nhân lần nữa mở miệng nói. Giáo huấn cũng là lão phu giáo huấn, còn không có đến phiên ngươi. Có tin hay không lão phu bạo ngươi hoa cúc hoa? Độc cô bác hai mắt vẫn là lục sắc. Bích lân xà hoàng khí tức mạnh mẽ tràn ngập ở không trung. Lão độc vật, người nên biết, chúng ta là tới làm cái gì? Đừng giả ngây giả dại. Bạch y nhân lạnh rên một tiếng mở miệng nói. Ta không biết, ta chỉ biết người khi dễ ta tôn nữ tế cùng khả ái của ta học sinh. Chấm ngoặc kép, độc cô bác nhàn nhạt mở miệng nói. Bạch y nhân ánh mắt ngưng mắt nhìn ở độc cô bác trên người. Độc cô bác, người muốn rõ ràng, cùng chúng ta đối nghịch, sẽ là như thế nào kết cục? Độc cô bác khinh thường hừ một tiếng. Ta khuyên ngươi chính là trước hết nghĩ muốn chính mình hậu sự a. Ta không phải tin tưởng ngươi không phải biết phía sau cái này chút tiểu quỷ phía sau là ai. Ngươi là tìm đến Đường Tam a. Ngươi không sợ hắn đi tìm làm phiền ngươi. Nghĩ lúc đó chính là liền. Chấm ngoặc kép, câm miệng. Ngươi thực sự muốn chết sao? Bạch y nhân hét lớn một tiếng, cắt đứt độc cô bác mà nói. Lão độc vật, người ta có thể đạt được phong hào đấu la cái này cái tầng thứ. Trả gian khổ mọi người chính mình tâm lý minh bạch. Ta không muốn nhìn thấy ngươi vì chuyện này chết. Thức thời mau mau rời đi nơi đây. Độc cô bác lạnh lùng nói. Hoa cúc hoa quan, ta tất cả nói. Hiện tại ta là Sirec học viện khách khanh trưởng lão. Đường Tam là con rể huynh đệ, muốn tổn thương hắn, trước qua cửa ải của ta lại nói, ta muốn nhìn, ngươi dựa vào cái gì ở trước mặt lão phu kiêu ngạo. Hỗn đàn, không nên gọi ta hoa cúc hoa quan. Bạch y nhân mắt thấy liền muốn nổ tung, thanh âm cũng biến thành phá lệ bén nhọn. Ngươi một cái ẻo là, không để ngươi hoa cúc hoa quan tên gì, thấy thế nào đều giống như cái bán hoa cúc vườn hoa.